Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, Tán Tiên Đánh Lén. Phục Đông sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lúc này liền ngậm miệng, hắn vẫn luôn khắc chế không có nói, thậm chí, ở Diệp Dương gặp công kích thời điểm, hắn đều không có bất kỳ bày tỏ gì, liền là không nghĩ bại lộ thân phận. Nhưng là không nghĩ đến, nhất thời hưng phấn phía dưới, hắn thế mà liền mở miệng, hơn nữa, thanh âm đều không có đi qua bất kỳ thay đổi nào. Mà thiên đạo tử đám người đều có đã gặp qua là không quên được năng lực. Bởi vậy, trước tiên liền nhận ra Phục Đông thân phận. Phục Đông, có vẻ như giết đại sư huynh cái kia hung thủ liền gọi là Phục Đông. Tinh tượng phủ phương diện đám, người đầu tiên là khẽ giật mình. Chỉ là, làm bọn họ nhìn thấy Phục Đông bộ dáng thời điểm, lại là phát hiện cùng trong chân dung Phục Đông căn bản liền không giống. Có lẽ là thay hình đổi dạng. Cùng nhau bắt lại, cái kia thân hình cao lớn nam tử trung niên hét to một tiếng. Đồng thời bước ra một bước, ầm vang, hư không trực tiếp liền bị đụng nát. Chỉ thấy nam tử trung niên hóa thành một vệt sáng, trực tiếp đánh tới Phục Đông. Tốc độ nhanh chóng. Làm cho người líu lưỡi. Phục Đông trong lòng nhảy một cái, liền đã nhìn thấy nam tử trung niên vọt tới trước mặt. Lúc này, hắn cũng đã tránh cũng không thể tránh, thế là liền hét to lên, song quyền đánh mạnh ra. Oanh, nổ vang rung trời sau đó, Phục Đông cả người nhất thời bị chấn bay ra ngoài. Bất quá, nam tử trung niên cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Song song bị chấn bay ra ngoài. Phục Đông nhục thân rất mạnh, lúc này cũng đã đạt đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc. Mà nam tử trung niên thực lực mặc dù mạnh, nhưng cũng chính là cùng hắn đại sư huynh đồng dạng mà thôi. Bởi vậy, Phục Đông mặc dù bị đánh trở tay không kịp, nhưng là vẻn vẹn chỉ là bị chấn bay ra ngoài thôi. Cũng không có nhận cái gì thương thế. Trái lại nam tử trung niên, cũng là bị phản lực chấn có chút khí huyết sôi trào. Nam tử trung niên ổn định thân hình, có chút giật mình nhìn về phía Phục Đông. Lúc này Phục Đông, gặp công kích sau đó, rốt cuộc không cách nào bảo trì biến ảo sau đó dung mạo. Cũng đã lộ ra chân diện mục, hắn liền là hung thủ. Đem hắn bắt lại, còn lại người giết chết bất luận tội. Nam tử trung niên hét to một tiếng, lần thứ hai xuất thủ. Cùng lúc đó, hắn càng là thét dài liên tục. Cách không báo động, siêu, siêu, siêu, lại dài tiếng gào vang lên thời điểm. Từng đạo tiếng xé gió cấp tốc từ phương xa bắn tới. Rất rõ ràng, tinh tượng phủ các cường giả ở chiếm được cảnh báo sau đó. Nhao nhao đuổi đến đây. Xong đời, bàn đạo nhân thiên đạo tử sắc mặt biến hóa. Lên tiếng kinh hô, sau một khắc, hắn thân hình va chạm. Hướng về phương xa liền muốn bỏ chạy ra. Hắn cũng không muốn cùng tinh tượng phủ cứng đối cứng. Hắn thực lực mặc dù không tệ, nhưng tinh tượng tán tiên chỉ ít đều là tứ chuyển tán tiên. Thực lực cực mạnh, nếu là cùng đối phương cứng đối cứng, thiên đạo tử nhưng không có cái gì lòng tin. Bởi vậy, hắn trước tiên liền muốn lao ra. Không chỉ là thiên đạo tử, mấy người khác giống như là Hoa Hoàng Văn. Quang đầu hòa thượng bọn người nhao nhao triển khai thân hình. Xông về phương xa, đánh chết bọn họ. Nam tử trung niên hét to. Đại thủ nhô ra, lần thứ hai chộp tới Phục Đông. Cùng lúc đó, những cái kia nghe danh mà đến tinh tượng phủ các đệ tử cũng đều xuất thủ. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, thần thông kinh thế, quang hoa lập lòe cửu trọng thiên. Đáng sợ lực lượng chấn động phiến thiên địa này. Cuồn cuộn lan tràn hướng tứ phía bát phương. Những nơi đi qua, hư không phá toái. Chúng thánh nhao nhao tránh lui. Sợ bị tai bay vạ gió. Chết oan chết uổng. Trong khoảng thời gian ngắn, đầy trời thần thông liền đã bao trùm phiến thiên địa này. Bao phủ Diệp Dương đám người. Rảo sát mà xuống. Thiên đạo tử là cái thứ nhất chạy trốn. Nhưng cũng không thể trốn đi đâu được. Giết. Thiên đạo tử hét to một tiếng. Toàn thân thánh quang lấp lóe, một trưởng vỗ ra, ầm một tiếng đem một cái tinh tượng phủ tu sĩ đập thổ huyết té bay ra ngoài. nhưng nhiều hơn thần thông lại là cũng đã trút xuống, như là cuồng phong mưa rào một dạng. Thiên đạo tử thầm kêu một tiếng suối quẩy, chỉ có thể tăng lên lực lượng, một trưởng lại một trưởng đánh ra, đem từng đạo oanh kích xuống tới thần thông đánh nát. Đồng thời, hắn bước chân chưa từng dừng lại, cấp tốc hướng về phía vực ngoại liền vọt tới. Tại thiên đạo tử bị nhận công kích thời điểm, mấy người khác cũng đều bị nhận lấy mạnh mẽ tuyệt đối công sát. Ở trong quá trình này, tinh tượng phủ đệ tử càng là chen chúc mà đến, để cho Hoa Hoàng Văn đám người nghiến răng nghiến lợi là. Chung quanh lúc đầu vây xem một số người thế mà cũng động thủ. Những người này lúc đầu chỉ là xem náo nhiệt, cùng tinh tượng phủ không có cái gì quan hệ. Vào lúc đó bọn họ đột nhiên xuất thủ, rất rõ ràng liền là muốn nịnh bợ tinh tượng tán tiên. Dù sao, tinh tượng tán tiên bản thân liền là tứ chuyển thậm chí là ngũ chuyển tán tiên. Thực lực đầy đủ cường đại, mà lại, cái kia trích tiên càng là cư ngụ ở tinh tượng phủ bên trong. Nói không chừng, tinh tượng tán tiên cũng đã từ cái kia trích tiên nơi đó lấy được không ít chỗ tốt rồi đâu. Nếu là bọn họ nịnh hót tinh tượng tán tiên, như vậy có lẽ bọn họ cũng có thể lấy được trích tiên chỗ tốt. Bởi vậy, rất nhiều nguyên bản vây xem người đều xuất thủ. Phục Đông tăng lên thực lực, cùng cái kia nam tử trung niên bắt đầu đại chiến. Mặc dù, Phục Đông tu vi cảnh giới kém một chút, nhưng ỷ vào thượng phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân, lấy cực kỳ khủng bố chịu đòn năng lực, ngạnh kháng đối phương, thậm chí hắn càng đem đối phương bức cho liên tục lui ra sau. Đột nhiên, một cái đại thủ lăng không xuất hiện. Một bàn tay liền đập vào Phục Đông trên người. Đáng sợ lực lượng mãnh liệt bộc phát. Trong nháy mắt liền đem Phục Đông trên người quần áo nát thành bột mịn. Cả người nhất thời lộ ra ra. Ông, Phục Đông nhục thân hơi hơi chấn động. Chói mắt thánh quang từ hắn thể nội bạo phát ra. Lực kháng bàn tay lớn kia chặn lại đại thủ lực lượng, nhưng mặc dù như thế, hắn cả người đều bị đập bay ra ngoài, thậm chí trong hư không hắn liền oa một tiếng cuồng phún một ngụm máu tươi. Tán tiên, có tán tiên xuất thủ. Phục Đông hai mắt tinh mang tăng vọt, một kích này vừa lúc tại hắn không có dư lực thời điểm, thời cơ bắt vô cùng tốt. Hơn nữa, cái này tán tiên rõ ràng là đã sớm có chỗ chuẩn bị. Đánh lén xuất thủ, đường đường một cái tán tiên cường giả thế mà đánh lén một cái thánh nhân. Quả nhiên là vô sỉ cực kỳ. Bất quá, cũng may mắn Phục Đông là tu luyện nhục thân. Cho dù ngạnh kháng đối phương một kích, cũng chỉ là đem hắn kích thổ huyết mà thôi. Nếu đổi lại là những người khác, cho dù bất tử cũng sẽ bị đả thương nặng. Vô sỉ, nhìn thấy, Diệp Dương trong lòng thầm giận. Lúc đầu, hắn cũng không có làm sao xuất thủ, chỉ là giống như nhàn nhã tản bộ đồng dạng ở đám người ở giữa dao động. Cho dù như thế, tinh tượng phủ đám người công kích cũng không làm gì được hắn. Nhưng là, khi nhìn thấy lại có tán tiên như thế không biết xấu hổ xuất thủ đánh lén thời điểm, hắn liền nổi giận, vù, chỉ thấy hắn bước ra một bước, cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng đã đi tới đám người trên không. Oanh, đột nhiên, Diệp Dương một cước liền đạp xuống. Nhìn thấy Diệp Dương đột nhiên động thủ, hắn đáy hạ nhân nhóm tức khắc phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Đồng thời, đám người càng là hướng về tứ phía bát phương tránh né ra. Nhưng trong đó lại là có một người nhe răng cười liên tục. Một quyền lăng không đánh về Diệp Dương. Hắn là được cái kia xuất thủ đánh lén Phục Đông tán tiên. Không biết tự lượng sức mình, chỉ là một cái tam giai thánh vương lão tổ cũng dám cứng rắn. Cái kia tán tiên cường giả một mặt xem thường, vẻ khinh thường, đồ vô sỉ, nhận lấy cái chết. Diệp Dương gầm thét, đại cước đạp mạnh xuống, oanh ken két. Diệp Dương đại cước đầu tiên là trực tiếp dẫm ở cái kia tán tiên oanh kích mà đến nắm đấm phía trên. Tương đương với nhị chuyển tán tiên lực lượng bộc phát, cái kia tán tiên nắm đấm trực tiếp liền bị dẫm nát. Tán tiên quá sợ hãi, tại khiếp sợ bên trong còn không có kịp phản ứng, Diệp Dương đại cước liền đã hung hăng đạp xuống. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Cái này tán tiên liền phát ra một tiếng vô cùng thê lương, tiếng kêu thảm thiết. Cả người nhất thời bị dẫm trở thành ngây ngất đê mê. Thậm chí, hắn linh hồn cùng tâm linh đều bị đạp vỡ. Đường đường một cái tán tiên, thế mà bị Diệp Dương cứ như vậy một cước giết chết. Thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Nhìn thấy, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Thiên đạo tử đám người bị sợ ngây người. Mà tinh tượng phủ bên này người tức thì bị dọa gần chết. Diệp Dương như thế một cái nho nhỏ tam giai thánh vương lão tổ. Lại có như thế đáng sợ thực lực. Quả nhiên là đáng sợ. May mắn hắn vừa mới không có đối ta xuất thủ. Một cái trước đó đã từng công sát qua Diệp Dương. Tinh tượng phủ đệ tử lúc này tức thì bị dọa đến tam hồn không thấy sáu phách. Cơ hồ bị hù chết. Lúc đầu, tinh tượng phủ không ít người thần thông đều oanh sát hướng Diệp Dương. Chỉ thấy đến Diệp Dương một cước giết chết một cái tán tiên sau đó. Bọn họ liền sinh sinh thu hồi thần thông. Ngược lại bị bản thân thần thông chấn thương. Mà có chút cưỡng ép đều thu không trở về. Chỉ có thể là cưỡng ép đem cái này thần thông rời đi phương hướng. Đánh vào đám người bên trong. Đem không ít quần chúng vây xem rảo sát. Đám người trong lòng mặc dù phẫn nộ. Nhưng là giận mà không dám nói gì. Bọn họ dù sao không có Diệp Dương đám người thực lực. Căn bản là không được dám ở chỗ này động thủ. Toàn bộ đều cút cho ta. Một cước giết chết cái này tán tiên sau đó. Diệp Dương liền lạnh lùng ánh mắt quét tinh tượng phủ đám người liếc mắt. Lập tức hét to lên. Nhiếp tại Diệp Dương thần uy. Tinh tượng phủ đám người cũng đều bị giật mình. Nguyên một đám không tự chủ được liền lui về phía sau mấy bước. Đều là bị sợ. Nơi này chính là tinh tượng phủ. Không phải do ngươi làm can. Có sư phó tại. Chỗ nào có ngươi phách lối phần. Cái kia nam tử trung niên cũng bị dọa lui ba bước. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Chỉ thấy hắn tiến lên trước mấy bước. Lập tức đối Diệp Dương gầm thét một tiếng. Chỉ là, thấy thế nào? Hắn đều có loại ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Tinh tượng phủ. Các ngươi không phải liền là dựa vào tinh tượng tán tiên mà ở nơi này làm sằng làm bậy sao? Biết có một câu gọi là gì sao? Người đang làm, trời đang nhìn. Đúng rồi, còn có một câu gọi là gì? Ác giả ác báo. Diệp Dương cười nhạo lên tiếng. Hắn cuộc đời không ưa nhất là được những cái này cáo mượn oai hùm. Ỷ vào sau lưng bối cảnh mà hoành hành bá đạo ngu ngốc rồi. Đương nhiên, nếu như loại này ngớ ngẩn không có trêu chọc đến hắn trên người. Hắn cũng lười nhác để ý tới. Nhưng rất rõ ràng, tinh tượng phủ những cái này ngớ ngẩn. Muốn diệt sát hắn. Nghe vậy, nam tử trung niên khóe mắt liên tục vượt, trong lòng càng là dâng lên một cỗ đáng sợ mãnh liệt tử vong khí tức. Oanh, liền ở lúc này, một cái nắm đấm lăng không xuất hiện, trong mắt hắn càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng, cái kia nắm đấm lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai trực tiếp đánh vào hắn trên đầu. Lúc này, nam tử trung niên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó liền không có sau đó. Hắn toàn bộ nhục thân, thậm chí tâm linh cùng linh hồn cũng đã bị một quyền này sinh sinh đánh bể. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/dựa vào ca khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.